One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1358, chương 32, một mình kháng thần triều. Ta, tất cả đều là ta. Tiểu Bất Điểm kêu to, đuổi theo một cái màu tím sừng thú không thả. Ta cũng đi thử một chút, nhìn điều ra ta. Đại Hồng Điểu vung ra nó cái kia miệng hắc hoa. Oan ức phát ra ô quang, hướng phía màu tím sừng thú chặn đường mà đi. Bành, màu tím sừng thú phát ra hào quang màu tím, cùng Đại Hồng Điểu oan ức va chạm một cái. Sau một khắc, màu tím sừng thú trực tiếp phóng lên tận trời. Trong chớp mắt không thấy tăm hơi, những này bảo cụ đều có linh, muốn thu phục quá khó khăn. Một đám người đều vô cùng thở dài. Một đạo luyện không cũng giống như kiếm quang hướng về Tiểu Bất Điểm quét tới. Kiếm quang này giống như ánh trăng, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ lóa mắt, hướng phía Tiểu Bất Điểm chặn ngang mà đi. Nếu không là Tiểu Bất Điểm tránh né phải kịp thời, đạo kiếm quang này liền có thể trực tiếp trọng thương Tiểu Bất Điểm, thậm chí đem hắn chém ngang lưng. Nơi xa, một cái áo bào xanh người rút kiếm đánh tới. Người nào? Có người đánh lén. Ở đây ngoại trừ Tiểu Bất Điểm, tất cả đều là cường đại thái cổ di chủng. Lập tức cùng nhau tiến lên, đối đầu áo bào xanh người. Tiểu Bất Điểm xuất ra toàn nghề bảo kính, đánh vào áo bào xanh trên thân người, đem trọng thương. Trốn chỗ nào? Một đám thái cổ di chủng phấn khởi tiến lên. Áo bào xanh người cắn răng, từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú, thiếp ở trên người, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại một đám sinh linh trong tầm mắt. Đáng giận, đây là xúc địa phù, là một chương vô cùng cường đại thần phù, nhất định là thái cổ di tích bên trong sản phẩm. Không nghĩ tới cái này áo bào xanh người có bực này kỳ ngộ. Tiểu Bất Điểm cùng một đám thái cổ di chủng nhóm đau lòng nhức óc, mắt thấy là không đuổi kịp, đành phải lộ vẻ tức giận tiếp tục tại di tích bên trong lắc lư. Chủ nhân, nơi đó có một vệt ánh sáng hướng phía chúng ta bay tới. Tốc độ nhanh như vậy, nhất định là một kiện cường đại bảo cụ. Độc giác nhân hùng kêu to. Bạch Viêm nghe được thanh âm, trong nháy mắt trong tay túi lưới vô hạn kéo vươn dài triển lãm. Hướng về kia đạo lưu quang túi đi, động tác vô cùng thuần thục, xem xét liền là lão thủ. Suy suy, cái kia đạo lưu quang trong nháy mắt bị giữ được, ở giữa không trung dừng lại trong chốc lát, sau đó giống như là đã mất đi động lực bình thường. Trong nháy mắt rơi xuống hướng mặt đất, cái này, làm sao như thế đồ ăn? Không giống a, độc giác nhân hùng gãi gãi đầu. Hơi nghi hoặc một chút, phải biết, những ngày này bọn hắn cũng gặp phải không ít bảo cụ. Nhưng là Bạch Viêm xuất thủ cũng không phải mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Có chút thật sự là quá trơn chuồn đi, Bạch Viêm nếu như không có kịp thời làm ra phản ứng, rất có thể liền sẽ để những cái kia bảo cụ bỏ trốn mất dạng. Bạch Viêm cũng nhíu mày, trong tay túi lưới cấp tốc co vào. Khoảng cách Bạch Viêm càng ngày càng gần, túi lưới bên trong vật thể cũng trong nháy mắt rõ ràng, chỉ gặp một cái thân mặc áo bào xanh bả vai chảy máu hơn 20 tuổi thanh niên. Bị túi lưới bao lại, cực lực giãy giụa lấy, một cái người phong ấn. Bạch Viêm nhíu mày, túi lưới trong nháy mắt nổ bắn ra vô số gai sắc. Căn bản không cho áo bào xanh người mảy may cầu xin tha thứ thời gian phản ứng, liền đem áo bào xanh người xuyên thủng thôn phệ. Người phong ấn tuổi tác càng đại tu vi càng cao, cho Bạch Viêm cung cấp năng lượng cũng nhiều. Mà cái này áo bào xanh nhân tài hơn 20 tuổi, căn bản không thể vì Bạch Viêm cung cấp bao nhiêu năng lượng. Bạch Viêm thầm nghĩ suối quẩy, tâm tình có chút khó chịu. Trong tay túi lưới tùy ý vung lên, đem cách đó không xa một tòa núi nhỏ đánh trúng vỡ nát. Vung hướng lên bầu trời, oanh, một cỗ cường đại lực đạo truyền đến, kéo đến Bạch Viêm một cái lảo đảo, suýt nữa không có bắt lấy túi lưới. Quá tốt rồi, lại giữ được một kiện lực đạo lớn như vậy, lúc này khẳng định là bảo cụ. Chủ nhân ngài thật lợi hại, tùy ý một kích đều có thể túi đến bảo cụ. Độc giác nhân hùng sùng bái nhìn về phía Bạch Viêm, vô cùng kích động hưng phấn. Bạch Viêm vội vàng ổn định thân hình, lúc này mới lưu ý đến bị hắn trong lúc vô tình trong túi quần đồ vật. Đó là một đoàn hừng hực tử quang, phát ra tiếng ô ô, như muốn đánh rách tả tơi người nguyên thần, uy thế cực kỳ dọa người. Cái kia gấu hưng phấn qua đi, theo tử sắc quang đoàn bị chậm rãi rút ngắn, lúc này đã ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, ngao ngao hô hoán lên. Cái này đoàn tử quang đồ vật bên trong tuyệt đối bất phàm, thậm chí rất có thể là chư thánh sử dụng tới bảo cụ, uy lực phi phàm. Bạch Viêm ánh mắt run lên, gia tăng trong tay lực đạo, mãnh lực kéo một phát, chỉ gặp một cây tản ra sáng chói hào quang màu tím sừng thú, theo khoảng cách rút ngắn dần dần hiển lộ ra, thình lình lại là tiểu bất điểm bọn người không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, đau lòng nhức óc mà không cách nào thu hoạch cây kia màu tím sừng thú. Vừa mới nó thế xông quá nhanh, không có chú ý, trực tiếp va vào Bạch Viêm tùy ý giải ra lưới trong túi quần. Xác thực bất phàm, hẳn là chư thánh sử dụng tới bảo cụ, có thể vì ta mang đến không ít năng lượng đồng thời, còn có thể thêm ra một loại ẩn chứa đặc thù công hiệu biến hóa. Rèn đánh đi ra vũ khí, cũng có thể phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Bạch Viêm cực kỳ hài lòng, tâm niệm vừa động, túi lưới liền biến thành một cái thiết cầu, đem màu tím sừng thú một mực bao trùm, chậm chậm bắt đầu luyện hóa. Cái này mảnh phế tích rộng lớn vô ngần, khắp nơi là vỡ vụn gạch ngói vụn, sụp đổ cột đá các loại, cực kỳ hoang vu, thỉnh thoảng có bảo cụ phát ra bảo quang, tự phế khư bên trong vọt lên. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì vung ra túi lưới giữ được bảo cụ nghiệp vụ càng thêm thuần thục, Bạch Viêm bắt bảo cụ tốc độ nhanh không ít, có thể từ Bạch Viêm trong tay chạy trốn bảo cụ cũng ít đi rất nhiều. Bạch Viêm một lưới tung ra, trong nháy mắt giữ được một kiện muốn bỏ trốn bảo cụ. Đây là một đoạn canh, phát ra nắng sớm, giống như trật tự thần liên, cực kỳ bất phàm. Túi lưới hóa thành thiết cầu, đem để thôn phệ, lập tức, hệ thống thanh âm truyền đến. Keng, chúc mừng ngài, sinh mệnh năng lượng đột phá cực hạn, đánh vỡ giới hạn, thành công thu hoạch được 2.000 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 18.656.9. Cảm thụ được từng lớp nhiệt lưu tuôn ra nhập thể nội, cảm giác cường đại tràn ngập quanh thân, Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, chính muốn tiếp tục đi đường, thu lấy càng nhiều bảo cụ thôn phệ, lấy tăng cường tự thân. Đột nhiên, oanh long long long, đại địa một trận run rẩy, thiên địa biến sắc, phương xa chân trời, có cường đại bảo cụ phóng lên tận trời, phát ra hừng hực hào quang, đường chân trời cuối cùng quang mang hừng hực, giống như 9 ngày lăng không, đem những cái kia che đậy màn trời tạo thành từng dải sương mù màu đen xua tan, như là lũ quét cuốn tới bình thường. Tiếng sấm to lớn vang vọng trong tai, mau trốn, rất nhiều bảo cụ khôi phục tạo thành thần chiêu, có người giống to, phía trước bụi mù nổi lên bốn phía, có hàng ngàn hàng vạn sinh linh từ di tích chỗ sâu phi nước đại mà ra, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng chật vật, trong đó thậm chí bao gồm Ly Long, Toan Nghê, cổ quốc cường giả các loại, một đám sinh linh mạnh mẽ cũng tận đều là hốt hoảng chạy trốn. Trời à, những cái kia bảo cụ sống lại, muốn cùng một chỗ liên thủ, chém giết tiến vào trong di tích sinh linh, chạy mau a, Tiểu Bất Điểm bọn người sợ hãi, dự cảm đến không ổn, cũng quay đầu liền chạy. Đại địa cuối cùng, hào quang hừng hực, thần như sấm, giống như có mười mấy đầu kim ô xuất thế, chiếu sáng cả mảnh di tích không gian. Vô số bảo cụ phát ra hào quang, thanh âm ù ù hướng về đám người đánh tới, uy áp hừng hực, giống như thần triều, không có thể ngang hàng. Đông đảo sinh linh tất cả đều hốt hoảng chạy trốn, thần sắc hoảng sợ. Chủ nhân, nhiều như vậy bảo cụ cùng một chỗ liên thủ, hình thành thần triều, căn bản không nhân hùng chống lại, chúng ta cũng mau chạy đi. Bạch Viêm nhìn xem cái này thật lớn thanh thế, lại là cười, lấy trước kia chút bảo cụ quá trơn trượt, muốn bắt được một kiện đều tốn sức, hiện tại tập hợp một chỗ, vừa vặn bắt, vì sao phải trốn? Bạch Viêm lòng tin 10 phần, hắn là bất tử bất diệt, cái này cái gọi là thần triều căn bản không làm gì được hắn. Vừa vặn những ngày này thôn phệ bảo cụ cũng đủ nhiều, một lưới ra ngoài, hẳn là có thể đồng thời giữ được mấy kiện cường đại bảo cụ. Không có hình thành thần triều trước, bảo cụ thưa thớt vọt lên, đồng thời giữ được hai kiện thời điểm đều rất ít. Lần này, mượn cỗ này thần triều, Bạch Viêm vừa vặn có thể thử một lần. Hắn hiện tại rèn đánh đi ra túi lưới, nhiều nhất một lần có thể giữ được mấy món. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.